Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 108, nghỉ phép. Vân Phi đây là muốn đi đâu a? Sáng sớm Đằng Vân Phi liền mang Sở Mộng ngồi thượng công xe. Đến sắt đứng sau xuống tới. Xem ra không phải đi ngươi công ty. Nếu như đi công ty lời nói liền sẽ không tới sắt đứng. Thi thể giải phẫu giả. Sở Mộng trừng to mắt, theo Đằng Vân Phi chen lên sắt, ở vào hát thành phố chỗ dựa khu thứ 6 phía bắc xa xôi. Qua tối thiểu muốn 5 giờ, ta cảm thấy hay là thiếu cùng đám kia ra hòa tiếp xúc tương đối tốt. Đằng Vân Phi mỉm cười lắc đầu, mặc dù này ngoại khoa thiên sứ, nhìn không xấu, chẳng những Sở Mộng nghe qua không ít liên quan tới thi thể giải phẫu giả nghe đồn. Một cái để trung tầng công hội đều run rẩy thượng tầng công hội. Đã từng bị tiêu diệt tại bọn họ trong tay công hội. Vượt qua 100 cái trở lên. Chiếm cứ tại khu thứ 6 thượng tầng công hội. Sở Mộng tâm lý có chút khẩn trương. Không có việc gì. Tối hôm qua thầy thuốc liên lạc. Nói bọn họ hội trưởng muốn gặp ta một mặt. Ta cũng đúng lúc dự định qua bái phỏng hắn. Dù sao như thế một khối khoai lang bỏng tay trong tay ta. Đây là chủng thần ma vũ khí. Thật đúng là hố người. Ầm ầm động cơ rung động. Một cỗ hồng sắc xe đua mở nóc đứng ở tiểu khu cửa. Thị huyết hoa hồng đi xuống. Đại mùa đông bên trong. Nàng y nguyên ăn mặc sức tưởng tượng. Hắc sắc cao xiên áo dài. Lượng ngân sắc mặt dày cao gót. Chỗ ngực có một khỏa màu xanh thăm thẳm bảo thạch hoa hồng. Theo lộng lẫy bên trên nhìn không giống như là hàng mỹ nghệ. Thiệu Viêm lập tức xuống xe, cầm một kiện trắng như tuyết lông chồn áo khoác, khoác tại nàng trên thân, đôi người tại không ít người chú mục xuống, đi vào tiểu khu, đông đông đông tiếng đập cửa, không người hưởng ứng, phanh một tiếng, cửa gian phòng mở, thị huyết hoa hồng một chân đá văng ra cửa gian phòng, khóa trực tiếp toàn bộ hư mất, đại tỷ, này tiểu tử không ở nhà, người cái này. Qua trả lại người tới sửa khóa, nữ nhân vị, hai cái, duỗi mũi ngửi ngửi, thị huyết hoa hồng nhóm lửa một điếu thuốc, hướng đi Đằng Vân Phi chỗ ở trong kia cái xe gắn máy hình cái bật lửa. Cầm về sau, nhìn hai bên một chút, hưng phấn cười, mở ra tòa hốc tối, bên trong có sổ tiết kiệm cùng một cái túi nhựa bên trong quyển nhật ký. Đại tỷ dạng này rung động lòng người mọi nhà bên trong. Không tốt lắm, thị huyết hoa hồng đã ngồi tại trên ghế salon, hai vai lắc một cái, lông chồn áo khoác theo trên thân rút đi, không đến hai khắc công phu, trong khu cư xá bảo an liền lên, đứng tại qua bên trong tuần đồng một mặt lo lắng, trong mắt lóe lên một tia vui vẻ, các ngươi là ai, một cái bảo an nói liền định báo động, ba một tiếng, một xấp tiền, nện ở ba cái bảo an trong tay. Chúng ta là Đằng tiên sinh bằng hữu, biết rõ lời nói liền câm miệng cho ta. Thiệu Viêm lộ ra hung ác nhãn thần, ba cái bảo an không nói một lời xuống lầu. Sau đó Thiệu Viêm nhìn lại liếc một chút cầm điện thoại Tuần Đồng. Lập tức Tuần Đồng hoảng sợ liền vào nhà, tình ý kéo dài nhật ký. Không tệ, nhãn quang vẫn được, Tô Tuyết, giúp ta điều tra thêm nhìn Thiệu Viêm. Biết rõ đại tỷ. Thiệu Viêm khoảng chừng lật xem đá, hỏng khóa, đã đánh ra điện thoại để chạy nhanh đưa tương quan công cụ tới. Hắn dự định chính mình đến đổi, này lại thị huyết hoa hồng hướng đi công tác thất, đánh ra mở cửa về sau. Cảm thấy rất hứng thú đi vào trên kệ, lật xem không ít phạm pháp chế phẩm. Thiệu Viêm, người thích gì loại hình phim? Thiệu Viêm suy tư sau một lúc nói, xe bass loại so sánh không tệ. Đại tỷ chúng ta đến tột cùng là tới làm gì? Thị huyết hoa hồng cười khanh khách. Sau đó đi đến trong phòng khách ngồi xuống. Ngửa đầu. Giang hai cánh tay. Đương nhiên là tới xem một chút ta bị trùng ý nam nhân kia. Lễ Giáng sinh đặc biệt hoạt động. Thật sự là đặc sắc. Đúng là cái có thực lực gia hỏa. Năm nay lễ Giáng sinh chỉ sợ là gần mười mấy năm qua. Lưu giữ người sống cân nhắc nhiều nhất lần một. Buổi chiều 2 điểm 1 năm điểm, bên trái là mênh mông vùng quê, liên miên chập trùng đại sơn, phía bên phải tại thảo nguyên sau là một đầu xuyên qua hát thành phố trung tâm sông lớn. Tại hát thành thị đoạn địa phương hội vòng qua khu thứ 7 phân lưu thành hai cỗ. Phân biệt theo bát khu cùng 9 khu vào biển. Trước mắt mảnh này rộng lớn vô cùng sinh thái vùng quê. Thuộc về tư nhân thổ. Mặc dù cảnh sắc không tệ. Chẳng những bởi vì cách khu vực thành thị quá xa. Mà tựa hồ cái này chủ nhân cũng không háo khách. Cơ bản không có người nào tới. Một đầu vừa thẳng vừa rộng đường cái. Tựa hồ không có cuối cùng. Sở Mộng hài lòng đi ở phía trước. Hô hấp, tâm tình tốt cực. Tại dạng này trên đường cùng Đằng Vân Phi dạo bước. Rất yên tĩnh. Nơi này hết thảy. Phảng phất không có bóng người. Thỉnh thoảng nghe đạt được trong bụi cỏ côn trùng kêu vang. Bất quá này lại đi lại không thế nào dễ chịu. Âm lãnh phong theo hai bên thỉnh thoảng phất qua. Mặc dù ăn mặc nhiều. Nhưng vẫn là lạnh. Lạnh chết Vân Phi. Cho ta cản điểm. Mũi đều cho đông lạnh Hồng Sở Mộng. Nắm ở Đằng Vân Phi cánh tay. Hài lòng dựa vào. Ngọt ngào cười. Rốt cục nhìn thấy. Một loạt cao lớn hàng rào sắt. Một tòa chiếm diện tích cự đại 5 tầng đơn giản vật. Kiến trúc phong cách lộ ra rất già cỗi. Lớn nhất đỉnh đầu địa phương. Tháp nhọn bên trên có một cái to lớn đồng hồ. Buổi chiều 2:18. Công trình kiến trúc phía trước là một khối chỉnh đốn qua mặt cỏ. Này lại còn có không ít người tại chỉnh đốn. Đằng sau cùng hai bên đều là một tòa nhà lớn hình công trình kiến trúc. Theo vang chuông cửa. Một hồi lâu sau kêu gọi đầu hàng khí bên trong truyền đến ngoại khoa thiên sứ thanh âm. Thật có lỗi. Hôm nay có chút sự tình. Lúc đầu đi nói tiếp các ngươi. Ta, ngươi căn bản cũng là quên tốt a biến thái thầy thuốc. Bên cạnh truyền đến máu tươi. Hướng đồng tử tiếng la. Không một hồi cửa mở. Trước mắt đầu này bàn đá đường dài gián đoạn. Có một cái suối phun. Đằng Vân Phi gặp qua. Cùng Lạc Nhật Chi Thành bên trong. Loại kia chữa trị hướng thần tế vò là một dạng. Đi một khoảng cách về sau. Liền thấy ngoại khoa thiên sứ lảo đảo chạy tới. Một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Trên thân theo phát ra một cỗ nồng đậm tiêu tan độc thủy vị. Cự đại mộc song phiến cửa mở ra về sau. Là một cái đại sảnh. Bên trong từng chương bàn tròn chỗ. Ngồi không ít người. Đang đánh bài. Đánh mạt trược. Nói chuyện phiếm nói chuyện. Chính đối diện là một cái thật dài quầy hàng. Có một ít mặc bồi bàn y phục nam nhân cùng nữ nhân. Là nô lệ. Cổ bên trên mang vòng cổ. Bất quá những này nô lệ nhìn biểu tình cùng Trần Viện Na trong công hội hoàn toàn khác biệt. Rất nhẹ nhàng bộ dáng. Trước cho hai vị viễn mà đến khách nhân đến điểm thức uống nóng. Lớn đại thúc. Bên trái. Một cái nơi cửa thang lầu. Trương Tiểu Lôi sắc mặt tái nhợt. Trương hai chân. Cẩn thận từng ly từng tí tốc độ rất nhỏ tới đây. Nhếch miệng. Ta muốn chết đại thúc. Cái này biến thái. Uy tiểu muội muội. Có thể đừng bảo là loại này để cho người ta hiểu lầm lời nói. Ta chỉ bất quá là trước hết để cho ngươi kéo ra toàn thân dây trắng. Vì đề bạt ngươi thân thể nhu dẻo dai. Đằng Vân Phi bưng một chén nóng cà phê. Một cái tay sờ Trương Tiểu Lôi đầu. Tựa hồ đã ý thức được. Nhu dẻo dai. Sở Mộng không hiểu ôm Trương Tiểu Lôi. Ngươi để giải thích dưới quái vật tiên sinh. Hệ thống bên trong có nhiều mặt kỹ năng. Vũ khí trang bị kỹ năng. Ban đầu kỹ năng. Cùng đến LV4 có thể mua sắm kỹ năng. Chẳng những cơ bản đều có một cái trung tính. Kỹ năng phóng thích về sau. Một chút chủ động tính chất kỹ năng hội dẫn dắt tín ngưỡng giả qua sử dụng. Đặc biệt là rất nhiều kỹ năng. Động tác độ khó khăn cực cao. Sử dụng sợ rằng sẽ tổn thương đến tín ngưỡng giả thân thể. Cho nên có được một bộ cưỡng bức kiện thể phách. Mới có thể tốt hơn phóng thích kỹ năng. Là thế này phải không thầy thuốc? Ngoại khoa thiên sứ vỗ vỗ tay điểm gật đầu. Đi thôi. Lão gia tử tại phía trên chờ ngươi. Hai vị tiểu thư các ngươi ngay ở chỗ này tùy ý đi dạo. Dạ tiệc sẽ rất phong phú. Tại qua bên trong. Ngoại khoa thiên sứ mỉm cười. Nói chuyện bên trong ngậm kẹo que. Vì cái gì chỉ nói một nửa. Quái vật tiên sinh. Đằng Vân Phi cười lạnh bất đắc dĩ thở dài. Sau đó cũng là ý niệm nhanh chậm. Cuối cùng quyết định rất nhiều kỹ năng cường nhược cơ bản. Đương nhiên thể phách cũng rất trọng yếu. Chỉ không khỏi nhiều ta còn không có hiểu biết thấu triệt. Ta mới LV1. Từ từ sẽ đến liền tốt. Các nàng cũng là một dạng. Quái vật. Trước mấy cái thiên động tĩnh thật là lớn. Không tệ lắm. Tránh mang thanh này vũ khí có thể là rất không tệ. Chờ ngươi đẳng cấp cao. Tránh ra. Ngươi là cây cột này. Không đợi máu tươi hướng đồng tử nói hết lời. Ngoại khoa thiên sứ một cái tay tách ra đầu hắn. Vạn mở cửa. Không đợi máu tươi hướng đồng tử bão nổi liền trực tiếp đem nàng gánh tại đầu vai. Thả ta xuống. Biến thái thầy thuốc. An tĩnh chút. Lão gia tử khó được nay thiên tâm tình rất tốt. Rốt cục tới. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Ngồi tại thư phòng trước bàn trên ghế. Tâm linh thủ thuật nhiệt độ trong phòng cùng cười. Nhìn ngươi bộ dáng. Tựa hồ đã hiểu được khá nhiều sự tình. Vì cái gì đem loại này hố cha dao găm cho ta. Tâm linh thủ thuật thất mỉm cười đứng dậy. Quay đầu. Đi đến đánh bóng pha lê trước. Mỉm cười. Đằng Vân Phi tại quan sát bốn phía. Đại lượng kỳ kỳ là lạ lễ. Mà tác giả danh tự cũng là kỳ kỳ là lạ. Đây đều là trên thị trường cơ bản không nhìn thấy lễ. Cũng chưa từng nghe nói qua. Thần ma vũ khí. Đều là cùng loại trí người chết như vậy phải không? Tâm linh thủ thuật thất điểm gật đầu. Mỗi một kiện vũ khí trang bị. Đều giống như là thần ma cùng tín ngưỡng giả nói đùa. Người chú ý tới theo đẳng cấp giải tỏa. Cũng không phải là chỉ LV1 đến LV9. Xác thực như thế. Bất luận cái gì đẳng cấp. Trừ tổn hại tốc độ phẩm chất bên ngoài. Dao găm hiệu quả là theo tín ngưỡng giả tự thân đi kinh lịch hết thảy giải tỏa. Hạn mức cao nhất hiệu quả là bao nhiêu? Đằng Vân Phi nói lần nữa nhìn liếc một chút trí người chết thuộc tính. Tâm linh thủ thuật thất lắc đầu. Trừ cái thứ nhất hiệu quả là cùng ta biết hiệu quả bên ngoài. Người giải tỏa cái thứ hai hiệu quả. Cùng ta trước kia mang theo khác biệt. Đằng Vân Phi trừng to mắt. Sau đó cười. Có thể nói thần ma vũ khí là thần ma vì tín ngưỡng giả lượng thân thể đặt trước chế vũ khí này. Hoặc đồng ý lấy nói như vậy. Người trẻ tuổi. Vì cái gì không có ý định lên. Theo LV1 đến LV9. Có rất nhiều phương pháp. Bên trong nhanh nhất cũng là cùng tín ngưỡng giả đối chiến. Lấy ngươi bây giờ nhiệt độ. Đánh bại ngươi lời nói. Thế tất lại nhận thượng tầng công hội chú mục. Thậm chí trực tiếp được mời. Tầng số không hết tín ngưỡng giả muốn đánh bại ngươi. Ngươi chiến đấu năng lực không thể nghi ngờ. Đánh bại những này tiểu hài tử dễ như trở bàn tay. Cùng một chút cao độ khó khăn nhiệm vụ. Dị không gian. Đều có thể thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm. Vì cái gì còn không hành động. Đằng Vân Phi đứng. Vặn vẹo dưới cánh tay. Lão gia gia. Hôm nay ta tới chỉ là muốn hỏi chí người chết sự tình. Hắn sự tình. Ta lười đi không chút nghĩ ngợi trả lời. Có thể để cho ta ở chỗ này nghỉ phép sao? Đương nhiên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.